Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, tốt xấu khó phân biệt. Tác giả, Phượng Si, Tần Cung, tánh mạng du quan, bảo hộ ngươi, đây là chúng ta trách nhiệm, liền tính trong cốc quái cũng quái không đến ngươi trên đầu. Ngươi không cần nghĩ lại. 12 hộ pháp lão đại lại lần nữa nói. Tự mình rời đi đội ngũ luôn là không tốt. Thỉnh 12 vị tiền bối tạm thời nhẫn nại một chút rồi nói sau. Tần Cung cười khổ mà nói. 12 hộ pháp thấy Tần Cung không đồng ý. Bọn họ chỉ phải tức giận mà đi đến một bên. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhắm mắt chợp mắt bắt đầu đà tọa. Ca, người dẫn ta đi rửa cái mặt đi. Tần Anh cũng mặc kệ đi đường nhanh chậm. Chỉ cần có thể đi theo Tần Cung bên người. Nàng so cái gì đều thỏa mãn. Thấy 12 hộ pháp rời đi, Tần Anh liền chạy tới lôi kéo Tần Cung cánh tay hướng bên dòng suối nhỏ chạy tới. Rồi sau đó ở khoảng cách quản sự không xa Thượng Du ngừng lại. Tiểu nha đầu trực tiếp chạy tới suối nước, đem nửa người dưới váy đều làm ướt. Nàng này nơi nào là muốn rửa mặt, rõ ràng là muốn tắm rửa tiết tấu. Tần Cung cũng mặc kệ hắn. Ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà. Mà lúc này, quản sự cũng vừa lúc đem ánh mắt hướng hắn đầu tới. Hướng về phía Tần Cung mỉm cười mà vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn qua đi. Tần Cung lập tức đứng dậy đi qua. Quản sự lúc này đứng dậy. Chỉ vào suối nước nói. Nhìn đến suối nước cá sao. Trước kia ta ngẫu nhiên ở cái này trong sơn cốc cắm trại thời điểm. Ăn qua này suối nước cá, loại này cá chính là này suối nước đặc sản. Cái khác địa phương có tiền đều là mua không được. Đối tu luyện rất có chỗ tốt. Muốn hay không chảo mấy cái tới thử xem. Hảo, ta đây liền bắt mấy cái trở về. Ngao thượng một nồi hảo canh. Thỉnh đại gia cùng nhau nếm thử. Tần Cung nói, liền trực tiếp đi vào suối nước. Cúi xuống thân đi sờ cá. Kỳ thật, lấy hắn hiện giờ tu vi. Chảo cá căn bản là không cần phải như thế phiền toái. Tùy tiện vẫy vẫy tay. Suối nước cá là có thể bị nhiếp đến trên bờ tới. Quản sự cười ha hả mà nhìn Tần Cung một cái tiếp theo một cái mà đem cá vứt đến trên bờ. Thanh âm lại bất động thanh sắc mà ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung, 12 hộ pháp có phải hay không xúi dục ngươi cùng bọn họ một chỗ lên đường. Đuổi ra trốn vào đồng hoang lộ. Ngàn vạn đừng mắc mưu. Hiện tại ta hoài nghi bọn họ có vấn đề. Bởi vì này dọc theo đường đi. Ở chúng ta đội ngũ hai sườn. Thỉnh thoảng có tu vi thập phần khủng bố đại năng ở nhìn trộm chúng ta. Cho tới bây giờ, ta đều không rõ ràng lắm bọn họ lai lịch. Nhưng có thể khẳng định chính là. Bọn họ không phải Hồng Hoang Cốc người. Tần Cung trên tay không ngừng. Vẫn như cũ ở trong nước vuốt cá. Thực mau. Liền đem tham gia đan khí đại bỉ các đệ tử cấp hấp dẫn lại đây. Đại gia liền giúp đỡ đem cá thu thập đến cùng nhau. Mà Tần Cung cũng không giấu vết mà truyền âm qua đi, Lạc tiền bối. Này cùng chúng ta đi đường nhanh chậm có quan hệ sao? Hắc hắc, tiểu tử, Hồng Hoang Lộ là ta Hồng Hoang Cốc địa bàn nhi. Chỉ cần chúng ta không ra Hồng Hoang Lộ, ai dám đối chúng ta động thủ. Lộng không hảo sẽ khiến cho thế lực chi gian đại chiến. Nhưng chúng ta đi ra Hồng Hoang Lộ liền bất đồng. Nơi này học vấn lớn đâu. Người chờ coi hảo. Đương nhiên, không có việc gì liền càng tốt. Quản sự Lạc Trường Hà tiếng cười liền ở Tần Cung trong lòng vang. Lên, Tần Cung tuy rằng làm dự thi đệ tử chung một viên. Nhưng hắn ở Hồng Hoang Cốc chúng dự thi đệ tử trong lòng. Nhưng tuyệt đối xem như cái đại nhân vật. Cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng dọc theo đường đi, Tần Cung hiền hòa làm bọn hắn kinh ngạc không thôi. Tần Cung cùng bọn họ huynh đệ tương xứng, cùng nhau đùa giỡn. Thực mau, này đó đan cốc cùng khí trong cốc tuyển thủ dự thi liền cùng Tần Cung đánh thành một mảnh. Này đó dự thi đệ tử đối Tần Anh hảo đến không được. Tần Anh tuy rằng nhìn tuổi có 16-17 tuổi bộ dáng, đã sớm là một cái đại cô nương. Nhưng nàng vô luận hành động vẫn là tâm trí đều chỉ giống một cái 13-14 tuổi hài tử giống nhau. Hoạt bát đáng yêu. Bởi vậy, Đại ái đối Tần Anh cực hảo. Có cái gì hảo ngoạn ăn ngon. Đều trước nhưng Tần Anh. Cứ như vậy, Tần Anh cũng cao hứng vô cùng. Tần Cung thực hy vọng nhìn đến trường hợp như vậy. Bởi vì lão dã nhân nói qua. Nhân loại đối thôn thiên thú càng tốt. Càng thân thiện. Đối nàng trưởng thành liền càng có chỗ lợi. Có Tần Cung che chở. Tần Anh nghiễm nhiên chính là một cái công chúa. Đương nhiên, nói như vậy cũng không quá. Mà Mark Jami từ biến thành Tần Anh lúc sau, liền vẫn luôn bị hạnh phúc vây quanh tràn đầy. Hiện tại nàng thiện lương đều làm Tần Cung cảm động. Ban ngày, mãnh thú cùng man thú cơ hồ đều đình chỉ hoạt động. Nơi này lại ở vào hồng hoang núi non bên ngoài. Đội ngũ chung còn có này đàn đại năng tồn tại. Cho nên nhóm lửa nấu cơm không thành vấn đề. Ở Tần Cung tự mình động thủ tăng thêm gia vị dưới tình huống. Thực mau, một nồi to hương khí phát mũi canh cá đã bị nấu ra tới. Lần này, ngay cả đan cốc cùng khí quản quản sự cùng trọng tài đều sôi nổi xông tới. Tần Anh cùng chúng đệ tử bận rộn cấp mọi người thịnh canh. Kỳ thật, giống bọn họ này đó tu luyện người. Vô luận tu vi cao thấp, tùy thân luôn là đem sở cần hết thảy đồ dùng sinh hoạt mang ở không gian giới. Sử dụng tới cũng thập phần phương tiện. Mọi người ở đây chuẩn bị hưởng thụ mỹ vị thời điểm. 12 hộ pháp lại đột nhiên đứng dậy. Đại hộ pháp trực tiếp mở miệng nói. Đừng uống, những cái đó cá có độc. Nghe xong đại hộ pháp nói sau. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà ngừng lại. Ngẩng đầu hướng 12 hộ pháp nhìn lại. Mà 12 hộ pháp cũng bước đi tiến lên đây. Ánh mắt đầu hướng về phía quản sự Lạc Trường Hà. Quản sự. Ngươi vì cái gì không ngăn lại bọn họ? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm nơi này suối nước cá không thể ăn sao? Nghe xong đại hộ lời nói sau, mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía quản sự. Lúc này, chỉ có quản sự cười tủm tỉm mà đứng ở nhất bên ngoài. Trong tay không có canh cá, thấy đại gia đem ánh mắt hướng hắn đầu tới. Quản sự trên mặt toát ra mất tự nhiên thần sắc. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới đón mọi người ánh mắt nói, nơi này cá đích xác có chút tiểu độc, bất quá độc tính lại không phải rất mạnh, nhưng cá lại thập phần mỹ vị, là độc không ngã của các ngươi. Quản sự nói, bước đi tiến lên đây, từ một người đệ tử trong tay tiếp nhận chén tới, đem nóng bỏng canh cá uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Hừ, quản sự. Đừng nói ngươi tu vi, liền tính lấy vài vị trọng tài tu vi, uống lên này canh cá cũng sẽ không có sự, nhưng cái khác đệ tử lại không được. Loại này cá kêu băng hỏa lưỡng trọng thiên, chúng nó sinh hoạt ở lạnh băng suối nước bên trong, nhưng bản thân lại là hỏa thuộc tính. Tu vi không đủ người uống xong đi sau, tuy không phương pháp tối ưu tánh mạng, khá vậy sẽ liền kéo mang phun mấy ngày không ngừng. Quản sự. Ta tưởng ngươi sẽ không rõ ràng lắm điểm này đi. Nghe xong 12 hộ pháp nói sau. Sợ tới mức mọi người sôi nổi đem canh cá ngã xuống trên mặt đất. Đều đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía quản sự. Quản sự thấy vậy. Sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Trong mũi hừ lạnh một tiếng. 12 hộ pháp. Này đó đệ tử đều là người nào? Bọn họ trừ bỏ đan sư chính là khí sư. Điểm này tiểu độc có thể khó trụ bọn họ sao? Cho dù có sự, nơi này tùy tiện một người dược sư đệ tử tùy tay liền có thể luyện ra giải dược ra tới. Nếu ta có cái gì tâm tư nói, còn dùng đến như thế sao? Quản sự, liền tính ngươi nói rất đúng, nhưng nghiên cứu giải dược cũng yêu cầu một ít thời gian đi. Cứ như vậy, sợ là chúng ta lại muốn ở chỗ này nhiều trì hoãn mấy ngày rồi. Người rốt cuộc ăn cái gì tâm? Hay là không nghĩ làm cho bọn họ đi tham gia tử khí các đại bỉ sao? 12 hộ pháp lão đại nói thẳng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.